Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755: Cường giả tức chứng minh. Trường sinh cảnh không ra. Hợp đạo tu sĩ cũng là lộ ra tại thế gian tối cường giả. Huyền hoàng giới như thế, càng không nói đến tại cái này đế quốc tiểu thế giới. Thanh cùng Hồng còn tốt, các nàng hai sống đầy đủ đã lâu. Trong trí nhớ, một số năm trước còn tại Ngự Thú Tông thời điểm, các nàng cũng từng gặp hợp đạo tu sĩ. Nhưng đế nữ nhưng liền không có dễ chịu như vậy. Cho dù tiếp nhận các đời đế quốc hoàng đế trí nhớ. Đối với trong truyền thuyết hợp đạo tu sĩ cường đại, có như vậy điểm mơ hồ ấn tượng. Mà dù sao đế nữ chẳng qua là một kẻ phàm nhân thôi. Đối mặt Liễu Tam trong lúc lơ đãng toát ra, thế như núi biển uy áp. Đế nữ sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn không thở nổi. Nhóm ba người lễ, Liễu Tam lại không đáp lời, chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Thanh cùng Hồng, trong lòng nhất thời có chút tâm thần bất định. Nói thực ra, tại trước hôm nay, hai người một mực đối cái gọi là vạn giới liên hợp hội vẫn có chút hoài nghi. Dù sao từ đầu tới đuôi, cái này vạn giới liên hợp hội đều chỉ có một người phụ trách cùng bọn hắn liên hệ. Mà lại người liên lạc tu vi cũng không thế nào cao thâm. Chỉ là huyền hoàng giới khắp nơi có thể thấy được nguyên anh cảnh giới. Nhưng hôm nay, tận mắt nhìn đến hợp đạo tu sĩ nháy mắt. Trong lòng ba người lo nghĩ tiêu hết trừ. Bởi vì cường giả cũng là chứng minh tốt nhất. Luôn không khả năng hợp đạo đại tu sĩ sẽ tới lừa đảo a. Đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể diệt vong đế quốc. Căn bản không có làm như thế đạo lý. Đủ loại suy nghĩ trong phút chốc lóe qua. Đế quốc ba người thái độ càng cung kính. Gặp bầu không khí không sai biệt lắm. Liễu Tam lúc này mới khẽ hừ một tiếng. Khẽ gật đầu. Đi thôi. Mang ta đi nhìn xem các ngươi báo cáo mấy thứ đồ. Hứa Bạch lúc này cũng nói tiếp nói. Gần nhất vạn tiên minh thế công càng phát ra mãnh liệt. Liễu trưởng lão không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Đế nữ liền vội vàng gật đầu. Mang lấy bọn hắn đi vào tháp cao cung điện một chỗ trong mật thất dưới đất. Mật thất vô cùng trống trải. Hư không kinh vĩ định quỹ nghi. Hơn ngàn viên khác biệt chủng loại linh tinh tủy. Cùng một tôn to lớn lò luyện đã sớm chuẩn bị ở đây. Liễu Tam đầu tiên là nhìn về phía định quỹ dụng cụ. Chợt mà hỏi. Nếu như biết được nào đó một giới đối lập huyền hoàng giới tọa độ. Như vậy là không có thể thông qua cái này định quỹ dụng cụ. Trong hư không xác định giới kia vị trí. Tiểu Thanh đầu tiên là sững sờ. Mà phía sau lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng kịp phản ứng. Vị này Liễu trưởng lão nói một giới. Cũng không phải là chỉ huyền vàng tiểu thế giới. Mà chính là chỉ cùng huyền hoàng giới đồng cách. Mặt khác tu tiên giới. Trong lòng đột nhiên đối vạn giới liên hợp hội đánh giá lại cao một tầng. Tiểu Thanh đang suy tư một lát sau, lắc đầu nói thật, bởi vì tiên khư ảnh hưởng, tạo thành huyền hoàng giới chung quanh thời không cơ biến. Nếu là chỉ có đơn thuần tọa độ số liệu, e là cho dù có thể thoát đi tiên khư hấp dẫn, cũng sẽ ở nửa đường nhận sai phương hướng. Có điều, nếu như thực trước thiết lập tốt chỗ cần đến tọa độ, liền có thể đang không ngừng trong khi tiến lên, tiến hành thời không chỉnh lý. Lý luận mà nói, là hoàn toàn có khả năng an toàn đến tọa độ địa điểm. Tiểu Thanh lại vội vàng nói bổ sung, giới này không có linh khí, lại thế mà có thể phát triển ra loại kỹ thuật này. Cũng là không dễ, Liễu Tam gật đầu tán dương. Tiểu Thanh bọn người nghe vậy, trong mắt đều là lóe qua vẻ vui mừng. Liễu Tam lại đem ánh mắt tập trung cái kia mấy ngàn viên khác biệt chủng loại linh tinh tùy phía. Trên. Chỉ là liếc một chút, liền trực tiếp lướt qua. Dù sao đám hung thú này dị năng, tại hợp đạo tu sĩ trong mắt, bất quá đều là chút nhà tròi đồ chơi thôi. Liễu Tam lại nhìn về phía cái kia không ngừng oanh minh. Khiêu động cực lớn lò luyện, từ đó tràn ra ngoài từng tia khí tức nguy hiểm. Để hắn cũng hơi híp mắt lại. Các ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy à. Hồi lâu sau. Liễu Tam cấp ra như thế đánh giá, vạn thú quy nhất, Hoàn toàn chính xác có hắn khả năng. Nhưng nếu quả như thật có thể đem cái kia khủng bố tạo hóa sáng tạo ra đến, sợ không phải là các ngươi cái gọi là đồng tâm quyết có thể khống chế được. Có lẽ năm đó ngự thú tông chí bảo vạn thú chuyển luân tại, còn có một chút hy vọng. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng liếc nhìn nhau, trong lòng đều là giật mình, nhưng mà chẳng kịp chờ các nàng có chỗ đáp lại, Liễu Tam liền chỉ để lại một câu, trực tiếp rời đi. Giới này đại khái tình huống, ta đã biết được, kiên nhẫn chờ kết quả đi. Tiểu Thanh có chút tâm thần bất định mà hỏi, Hứa đạo hữu, Hứa Bạch một bộ bất lực dáng vẻ, ta vừa mới đã nói qua, bây giờ vạn tiên minh thế công chính mãnh liệt, rất nhiều tiểu thế giới liên tiếp luân hãm, trong tổ chức đã quyết định, thực hành gãy đuôi cầu sinh kế hoạch, co vào thế lực phạm vi, chỉ lưu lại có giá trị những cái kia tiểu thế giới. Làm trung tâm thế lực thành viên, kết quả cuối cùng, cũng không phải Liễu trưởng lão một người có thể định đoạt. Cần tổ chức cao tầng tiến hành toàn diện ước định, mới quyết định, nói, làm chứng cứ, Hứa Bạch còn đem trước đây không lâu tự thiên huyền bảo giám trong tìm tập hợp đến. Các tiểu thế giới tại vạn tiên minh tu sĩ điên cuồng tấn công dưới, liên tiếp thất thủ hình ảnh hướng mọi người biểu diễn ra. Tại cái này tràn ngập sát lục, tàn khốc mà chân thực cảnh tượng trước mặt, đế quốc ba người không khỏi hơi hơi biến sắc, đem lưu ảnh thạch ném cho các nàng. Hứa Bạch lên tiếng an ủi, các ngươi yên tâm, xem ở chúng ta cùng một cái tổ tiên phân thượng, coi như tổ chức đối với các ngươi phù hộ quyết nghị không thông qua, ta cũng sẽ lặng lẽ tới mang các ngươi rời đi, cứu các ngươi một mạng. Đương nhiên, nhân số không thể quá nhiều. 5 cái cũng là hạn mức cao nhất. Hứa Bạch thần sắc có chút ngưng trọng nói ra. Nhìn lấy Tiểu Thanh ba người càng khuôn mặt tái nhợt. Hứa Bạch sau cùng còn nói thêm. Đương nhiên, nếu như tổ chức cuối cùng quyết định đối với các ngươi tiến hành phù hộ, cái kia càng là không thể tốt hơn. Bất quá đến lúc đó, làm đại giá, trong đế quốc hết thảy tài nguyên, kỹ thuật, đều muốn dung nhập chúng ta vạn giới liên hợp hội bên trong. Vô luận là cái gì loại kết quả, trong khoảng thời gian này, các ngươi đều cần sớm tốt làm chuẩn bị. Ta nghe nói, các ngươi trong đế quốc, vẫn tồn tại cái gì quý tộc giai cấp. Hứa Bạch xùy cười một tiếng, nhìn lấy đế nữ nói ra. Nhớ kỹ, đế quốc chỉ cần hoàng đế, mà không cần cái gì quý tộc. Từ hôm nay trở đi, để đế quốc, chỉ có một thanh âm đi. Nói xong, Hứa Bạch chắp tay. Ta cũng mọi việc quấn thân, không thể lần nữa ở lâu. Hy vọng ta lần sau đến thời điểm, có thể mang đến tin tức tốt. Không giống nhau Tiểu Thanh các nàng cáo biệt. Hứa Bạch liền nhẹ nhàng không sai bay chui ra khỏi đế quốc. Đưa mắt nhìn Hứa Bạch rời đi. Đế nữ ánh mắt nhìn về phía ngoài cung điện. Lóe qua một tia sát khí. Cuối cùng chậm rãi biến đến kiên định. Huyền hoàng giới, đế quốc lối vào. Đi trước một bước Liễu Tam, chính chờ đợi ở đây Hứa Bạch, thiếu chủ, biểu hiện của ta như thế nào? Nhìn thấy Hứa Bạch hiện thân, hắn không khỏi có chút dương dương đắc ý hỏi. Ha ha, không nghĩ tới Liễu lão nhìn qua cương trực công chính, nguyên lai lừa gạt lên người cũng đến là hỗn nhược thiên thành. Tìm không ra một chút kẽ hở, về sau phải nhắc nhở Khương trưởng lão cẩn thận. Hứa Bạch vừa cười vừa nói. Liễu Tam sắc mặt nhất thời sụ xuống. Có điều rất nhanh, hắn thì chủ động rời đi đề tài. Không nói những cái khác, cái này gọi là đế quốc tiểu thế giới, còn thật có chút môn đạo. Không đề cập tới cái khác, chỉ nói cái kia vạn tượng dung lô, coi như tại thượng cổ tu tiên giới, cũng là có chút bất phàm. Hết chương.